Dâm ma, chương 160, tình duyên tay ba vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc vào ngực cũng cúi đầu hôn nàng môi mỏng, hai tay cách quần áo mà xoa khắp nàng thân thể. Công Tôn Lục Ngạc nhẹ rên một tiếng cũng quên đi vì sao lại vào đây, chỉ hưởng thụ lấy Dương Thần tay không ngừng loạn động lên cơ thể mình, mang lại kích thích khó tả. Anh cô nhìn không biết làm gì chỉ có thể nhích người qua một bên để cho hắn và Công Tôn Lục Ngạc không gian. Dương Thần cũng không khách khí mà hai tay từ xoa đã cởi nàng từng mảnh y phục đến khi thân thể nàng không một mảnh che thân, toàn thân trần truồng lộ ra cơ thể trắng bốc, hai vú to tròn căng mọng, trên đỉnh là hai hạt núm vú đỏ tươi, còn phía dưới chỉ lưa thưa vài cọng lông đen mọc trên mờ u, xuống nữa là hai mép thịt âm đạo màu hồng phấn của trinh nữ. Dương Thần xoay người ép cho Công Tôn Lục Ngạc dưới thân, côn thịt của hắn nằm đè lên hai mép thịt âm đạo không ngừng ma sát, còn đầu hắn đã cúi xuống ngậm vào một núm vú mà mút. Công Tôn Lục Ngạc cũng động tình mà rên rỉ, cơ thể nàng cũng từ từ động tình mà ửng hồng, âm đạo cũng đã ươn ướt dâm thủy theo bên trong mà rỉ ra từng giọt, rồi theo thân côn thịt ma sát làm cho cả mép âm đạo đều ướt át. Dương Thần nhìn đã không chịu được Công Tôn Lục Ngạc mà mở miệng cầu hoan, hắn cũng không để nàng đợi lâu, côn thịt ma sát vài cái quy đầu đỉnh lên âm đạo, hông đâm tới quy đầu tách nhẹ ra hai mép thịt, đi vào trong thì chạm nhẹ lấy màng mỏng, hông hắn lại thêm lực, côn thịt liền phá đi màng trinh đâm thẳng vào sâu nhất bên trong. Công Công Lục Ngạc màng trinh bị phá hết thảm một tiếng đau đớn, tứ chi đưa lên quấn chặt lấy Dương Thần không cho hắn nhút nhít. Dương Thần cũng bất động cúi đầu hôn nàng môi mỏng, đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng, Công Tôn Lục Ngạc cũng phối hợp đầu lưỡi đưa ra cùng lưỡi hắn quấn quýt chung một chỗ. Dương Thần hai tay bắt lấy hai vú co giãn của nàng mà nhào nặn, lâu lâu để hai ngón trỏ khều khều khiêu khích lấy hai quả núm vú đã động tình mà cương lên. Công Tôn Lục Ngạc từ âm đạo không ngừng chảy ra dâm thủy làm cho bên trong ướt át mà thích ứng với khúc côn thịt thô to, thân thể hết đau đớn mà thả lỏng xuống. Dương Thần côn thịt bên trong bị âm đạo chặt hẹp xiết và từng tầng thịt không ngừng co bóp làm hắn sướng không thôi. Thấy cơ thể nàng thả lỏng thì hắn cũng nhịp lấy hông để côn thịt ma sát ra vào bên trong âm đạo. Phu quân, hảo bổng, đâm ta, thật sướng, Công Tôn Lục Ngạc lần đầu hưởng thụ lấy giao hoan, mang lại khoái cảm mà rên rỉ ra tiếng. Dương Thần cũng vì nàng rên rỉ mà ra sức đâm thọc vào âm đạo, như thế trong phòng vang lên nàng tiếng rên rỉ. Dương Thần một hơi chơi cho Công Tôn Lục Ngạc cao trào, rồi lại kéo qua anh cô chơi nàng tiếp, như thế không ngừng thay phiên chơi lấy hai nữ, đến hai nữ không còn sức lực nhút nhít thì cửa phòng mở ra, cả đám nữ nhân của Dương Thần chạy vào thì trong phòng lại vang lên từng tiếng nữ nhân khác nhau thay phiên rên rỉ. Nữ nhân ở đây thua cũng đã hết, cũng nên rời khỏi rồi. Từ lúc thu phục anh cô và Công Tôn Lục Ngạc cũng gần nửa tháng, Dương Thần nhìn phong cảnh hoa tình cảm thán. Phu quân, ta muốn đi gặp tôn bà lần cuối. Lúc này Lâm Triều Anh và Tiểu Long Nữ đi lại bên người Dương Thần, Lâm Triều Anh nói. Được rồi, ta dẫn hai nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nói thì cả người hắn và hai nữ biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến cổ mộ chùa Túc Liều mà tôn bà cùng Dương Quá và Doãn Chí Bình. Làm hắn bất ngờ là lúc này trước căn phòng nhỏ là cái mộ, dĩ nhiên tôn bà qua đời làm hắn kinh ngạc, vì Dương Quá và Doãn Chí Bình hai tay nắm lấy nhau, hai mắt đều bắn ra từng tia tình ý, đang ở trước mộ lau đi bụi bậm trên mộ. Bà, Lâm Triều Anh và Tiểu Long Nữ thấy mộ của tôn bà mà hơi đau buồn muốn đi lên, lại bị Dương Thần cản lại. Hừ, sư đệ, ta thật không ngờ là người lúc trước có thể cùng ta tranh giành trưởng môn vị, nay lại ngu muội như vậy. Lúc này một người trung niên đi lại Dương Quá và Doãn Chí Bình trước người nói. Triệu sư huynh, ngươi không hiểu được đâu. Doãn Chí Bình nhìn Triệu Chí Kính một bộ ngươi không hiểu biết cảm giác. Hừ, có gì không hiểu hay là hiểu. Triệu Chí Kính một bộ khinh thường nói. Huynh phải trải nghiệm mới biết được. Doãn Chí Bình không nhường nhịn mà trả lời. Hừ, có cái gì, ngươi thử cho ta trải nghiệm. Triệu Chí Kính cao ngạo mà nói. Tốt nha, Doãn Chí Bình liếc qua Dương Quá hiểu ý gật đầu, Triệu Chí Kính chưa hiểu chuyện gì đã bị hai người điểm lấy nguyệt đạo mà chế trụ. Các ngươi điểm nguyệt ta làm gì? Triệu Chí Kính hơi hốt hoảng hỏi. Doãn Chí Bình và Dương Quá không nói mà đem hắn vào trong căn phòng. Ặc, cái này hai nàng không nên xem hay là về Tuyệt Tình Cốc đi? Dương Thần nhìn một màn này cũng hoảng đây liền vội cho hai nữ rời đi. Tốt nha, hai nữ tuy hiếu kỳ nhưng cũng nghe lời, đi vào không gian vòng xoáy. Các ngươi làm gì cởi ta y phục? Trong phòng vang lên tiếng sợ hãi của Triệu Chí Kính. Không cúc hoa của ta, không nghe ai trả lời, mà là một tiếng hét thảm của Triệu Chí Kính. ô ô, mà Triệu Chí Kính vừa hét lên thì một khúc cây nhét vào cổ họng hắn, chỉ làm hắn ô ô ô trong tuyệt vọng. Ha ha, Sử huynh thế nào, ha ha, thoải mái phải không? Qua hồi lâu lại vang lên tiếng của Doãn Chí Binh, quá nhi nhẹ thôi, đừng làm cổ họng sư bá con làm hư. Lại thêm một tiếng nhắc nhở của Doãn Chí Bình. Vâng sư thúc, ô ô, Dương Quá đáp một tiếng rồi lại tiếng ô ô của Triệu Chí Kính. Hài, nhìn ba người thâm tình như vậy, ta đây cũng giúp một tay. Dương thần trong tay lại hiện ra một con trùng bắn vào trong căn phòng nhập vào linh hồn của Triệu Chí Kính. Dương thần lại cánh không mà dùng mình nội lực cho ba con trùng dung nhập vào linh hồn ba người, như thế dù là ba người chết đi đầu thai, thì sẽ luôn là giống đực, và có thể tìm được đến nhau mà tiếp tục làm người tình ba người kiếp này kiếp sau và mãi mãi, chỉ đến khi thế giới này hủy diệt mới có thể cắt đứt đi tình duyên của ba người. Lại thêm một công đức to lớn. Dương thần rất hài lòng mà nói một tiếng rồi biến mất, nhưng trong căn phòng nhỏ kia thì không có yên tĩnh, mà cứ không ngừng ô ô o o a a ư ư, cách chương.